Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, là cô nương tốt. Long bắt đầu làm Lê Dung nhíu mày tại hắn trải qua thời điểm hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Bị thật chặt dắt một đường đi hướng đại điện thích liễu liễu vùng cũng vùng không cởi. Trên đường đều có người, cũng không tiện lại đánh hắn. Liền hơi có mấy phần thuyền lật trong mương cảm giác. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới hai đời bên trong trong ấn tượng cứng nhắc không thú vị yến đường. Bây giờ sẽ trở nên như vậy, không biết xấu hổ. Đây quả thực phạm quy. Xem ra sau này nàng phải lần nữa nhìn kỹ hắn. Trong chính điện đã sớm ô rộng lớn đứng cả điện bên trong người. Người đến cửa điện bên ngoài cũng có thể cảm giác được cả điện khí tức sơ xác. Thích liễu liễu đến lúc này mới vừa bị buông ra. Đi theo hắn tiến vào trong điện. Sau đó tiến vào có Thích Tử Dục cùng Trình Hoài Chi cùng Hình Trích. Nhìn bộ dáng ba người tiếp chỉ thời điểm cũng là ở chung với nhau. Thích Tử Dục không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Thích Liễu Liễu. Đã trễ thế này nàng còn cùng với Yến Đường ở chung một chỗ. Sắc mặt hắn lập tức đen sẫm. Trình Hình hai người ngược lại là vội vàng chi vẫn không quên cùng Yến Đường gật đầu cười. Cho thống khoái tiến bước điện. Hoàng đế chắp tay lập ở trên điện. Ngưng lông mày nhìn lấy bị đặt quỳ trên mặt đất Trần Quốc Công cả đám. Không giận tự uy, theo cha, Lâm Tung trong phòng huân lò không đốt than củi vết tích. Trong phòng than củi ít đi gần nửa, mà trong phòng của hắn mật thư, chính là đắp có Ô Lạt Vương Đình ấn đâm một phong thơ. Nhưng là chỉ còn lại một nửa, nói đầu cùng ký tên đều bị thiêu hủy qua rồi, mà lại có chứng cớ xưng Trần Quốc Công trong đêm qua đã từng ra khỏi hành cung. Đã đến doanh thự tìm kiếm vật bị mất, trừ hắn ra. Không có bất kỳ người nào có đi ra ngoài dấu hiệu. Vì vậy, Trần Quốc Công quả thật có làm việc chứng cớ. Binh bộ thị lang Tả Thịnh Tuyên đọc tấu chương. Xong rồi đem lỗ nhỏ lại trình cho Lý Phương. Hoàng thượng, lão thần oan uổng. Trần Quốc Công tí con mắt ngẩng đầu. Tiếng như hồng chuông. Thích liễu liễu đi tới bên cạnh Thích Tử Dục. Nhìn chằm chằm Trần Quốc Công mặt mũi. 50 tuổi có thừa lão tướng râu tóc hoa râm. Trên mặt đều là phong sương. Trần Quốc Công thế tử cùng quỳ xuống bên. Toàn bộ thân thể cũng băng bó một cây dây. Hốc mắt xung quanh đều là tia máu. Cái này hai cha con cùng với nhà bọn họ lần này cũng không có tới đến bãi săn hai vị tiểu tướng quân. Qua sang năm chiến trường đều hiến thân. Bọn họ làm sao có thể sẽ là gian tế. Nàng thật là chưa nghe nói qua có làm gian tế đem mình đẩy tới chiến trường đi dâng mạng. Nàng giật nhẹ Thích Tử Dục tay áo. Đi cả nhắc đến bên tai nàng nói. Thành Quốc Công có phải hay không là bị hãm hại? Người có chứng cớ gì? Thích Tử Dục vẫn không có sắc mặt tốt. Tại liếc mắt liếc nàng. Nàng nói. Mật thư nói đầu cùng ký tên đều không có ở đây rồi. Cái này rất khả nghi. Nếu như là Ô Lạt viết cho Thành Quốc Công chính mình. Hắn tại sao còn muốn lưu lại nửa há? Lại hết lần này đến lần khác đem thân phận tin tức tất cả đều xóa đi. Thích Tử Dục trầm ngâm. Trình Hoài Chi cũng cùng Yến Đường nói. Liễu Liễu nói có đạo lý. Tin có lẽ là thật sự. Nhưng không chừng là thực sự gián điệp cố ý hãm hại. Lại trong căn phòng than củi số lượng cũng không phải là không thể làm giả. Ban ngày Liễu Liễu để cho điển sử môn người thủ căn phòng thời điểm. Mặc dù phản ứng nhanh chóng. Nhưng kỳ thật thời gian cũng đã qua 1-2 giờ. Người này có thể ở trong chiều mai phục lâu như vậy. Nếu quả thật là giá họa, cái kia đủ thấy tâm cơ thâm trầm. Hắn làm việc từ đầu đến cuối nghĩ xong đường lui cũng rất có thể. Nói tới chỗ này hắn lại ngưng. Lông mày, cho nên dựa vào những thứ này liền kết luận. Quả thật khinh suất chút ít. Hoặc là chúng ta cần phải nhiều tìm chút chứng cớ. Không sai. Hình Trích nói, nếu như bắt lộn người, như thế không riêng gì chúng ta hao binh tổn tướng, càng là sẽ để cho gian nhân được tiếp tục tiêu dao. Yến Đường mặc lại, tâm chấp nhận, trên điện hoàng đế lại đang nghe Kim Lâm vệ chỉ huy sứ trở về tấu. Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Tung đêm qua đi đến doanh thự, tự xưng là vì tìm kiếm rơi ở nơi đó đồng bài. Kho binh khí người cũng xác thực từng chính mắt thấy được hắn đồng bài rơi vào tay Phong. Trừ đi những thứ này, ngược lại là không có càng nhiều hơn rồi. Hoàng đế chẳng qua là trầm ngâm không lời, không biết đang suy nghĩ gì. Thích Liễu Liễu không nhịn được nói: "Hoàng thượng, đêm qua người này có thể cầm đến kho binh khí chìa khóa. Nhưng nếu không phải là tự điển xử chỗ thuận lợi, liền nhất định là có thể tiếp xúc được chìa khóa người." Lâm Tung lấy đến chìa khóa chứng cớ, hiển nhiên còn thiếu thốn, nhưng bãi săn phụ cận lại cũng không chấn. Tìm người bộ chế chìa khóa độ khả thi cơ hồ không có. Thần nữ cho là, hay là nên thẩm vấn kho binh khí người. Hoàng đế quét mắt nàng, ngưng lông mày nói, mũi tên này kho chìa khóa là vốn là tồn tại. Nhưng nếu như là trước lúc này cũng đã bộ chế xong ở trong tay cũng có thể. Nhưng là kho binh khí người đều đã trải qua hình rồi. Không có ai chiêu. Thích Liễu Liễu lúc này mới phát hiện tại chỗ quả nhiên không có kho binh khí. Người, nàng nghiêng đầu liếc nhìn Tần Vương Tiêu Úy vị trí chỗ. Chỉ thấy Tiêu Úy một mặt chính khí mà đứng yên, vẻ mặt đồng dạng tao nhã. Nàng trầm ngâm, không nói gì thêm, trong điện nghị một trận, cũng không có kết quả. Hoàng đế cuối cùng liền hạ chỉ trước đặt lên, mọi người cũng liền lui trước. Thích Liễu Liễu trở lại trong viện. Hình Tiểu Vi các nàng lại còn ở trong phòng dập đầu hạt dưa. Nghe nàng nói nàng đi tiền điện, liền rối rít hỏi thăm. Thích Liễu Liễu đơn giản nói mấy câu, sau đó trở về phòng, trên giường đất ngồi một trận, lại gọi Thúy Kiều đi đem Mẫn Chi mấy người bọn hắn kêu đến. Ta có việc. Thích Tử Dục cùng Yến Đường bọn họ cùng ra đại điện. Mấy người tụ ở trên hành lang nói mấy câu, cũng dự định phân đạo. Thích Liễu Liễu lời khi trước Yến Đường còn nhớ rất rõ ràng, cũng chưa từng lại bởi vì nàng ý kiến chẳng qua là bình không ước đoán. Mặc dù nhìn qua còn thiếu chứng cứ xác thực, nhưng ít ra suy đoán của nàng vẫn tính là hợp lý. Ở trong triều đình chính ổn định đại cuộc xuống, sẽ trong quân đội tái máy tay chân, tất nhiên không thể loại trừ có địch quốc quấy phá khả năng. Dưới ánh trăng đi mấy bước, liền lại phải thay đổi thân trở về đại điện đi. Thích Tử Dục bỗng đem hắn kêu ở, thở dài cùng hắn thành thật với nhau nói: "Tiểu cô cô, ta người kia rất phiền chứ? Ta xem nàng lúc trước cùng ngươi cùng một chỗ tới, hai ta là chơi từ nhỏ, là mông trần trứng mà thời điểm liền chơi cùng nhau huynh đệ. Có mấy lời ta liền nói thẳng, sau đó nàng nếu là lại cũng không có việc gì tới trêu chọc ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng phản ứng nàng, đỡ cho trễ nãi ngươi chính sự." Yến Đường dòm hắn: "Ngươi chính là nhìn như vậy ngươi tiểu cô cô?" Thích Tử Dục hơi ngừng, nhìn một chút hắn: "Cô cô là của ta, có vấn đề gì sao?" Yến Đường thu hồi ánh mắt, đang chỉnh vạt áo: "Không thành vấn đề." Thích Tử Dục cười một tiếng, lại nói: "Nàng hôm nay giúp ngươi nhìn chằm chằm danh thự sự tình ngươi cũng đừng có gánh vác. Cảm thấy thiếu người nàng tình cái gì? Nàng người này mặc dù là có chút tựa như quen, cùng trên phố bên trong các ca ca ai cũng muốn giỏi hơn. Nhưng vẫn là rất yêu hỗ trợ. Ngươi nhìn nàng trước đây không lâu cho bài anh giúp bao nhiêu bận rộn. Nàng chính là nhiệt tâm." Yến Đường nhìn nơi chân trời xa, hồi lâu nói: "Đúng vậy, nàng còn giúp qua bài anh. Không nói hắn ngược lại là quên." Thích Tử Dục nhíu lông mày: "Ngươi rốt cuộc nghe hiểu ta nói có gì không?" "Nghe rõ." Yến Đường thân thể: "Ngươi đang cùng ta khen ngươi tiểu cô cô lại hiền lành vừa nóng tâm, rất tiện ngươi thích, là hiếm có cô nương tốt." Thích Tử Dục hít hơi. Yến Đường nhìn về phía hắn: "Mà ta rất đồng ý cách nói của ngươi." Nói xong hắn nhấc chân đi rồi, chỉ để lại nửa há miệng trống nạnh đứng ở đó mà ngốc trông Thích Tử Dục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.